Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Từ Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, bệnh tâm thần. Phàm là xinh đẹp đều là lão bà ta sao? Các loại mê vụ tan hết. Chân thực Hạ Nại Hào mới từ Daegu Trấn chậm chậm dâng lên. Từ Lam Đạo cùng Xuân Oa Thu Thiền ba người liên hợp điều khiển. Theo gió bão tầng suy yếu nhất lỗ hổng. Không chút hoang mang bay ra Doricho. Lý Diêu nhẹ nhàng thở ra. Phong cảnh tươi đẹp lại ăn với cơm Doricho hành trình cuối cùng kết thúc. Nghĩ tới hệ thống nhiệm vụ tiến độ. Hắn liền nhức đầu. Làm xong vụ này. Hắn cũng không còn có thể tham tiền. Chân thực Hạ Nại Hào đang chuẩn bị mở ra Warp Drive. Radar bỗng nhiên có phản ứng. Nhìn kỹ. Tại Khôn Tây Bắc 3 vạn dặm bên ngoài. Dò xét đến một chút phi thuyền hài cốt. Qua xem một chút đi. Hạ Nại hưng phấn nói. Bay qua xem xét. Kéo dài mấy ngàn cây em trong vũ trụ. Nổi lơ lửng phi thuyền hài cốt. Thi thể rơi. Cùng hấp huyết quỷ đi đan hóa bụi sau bụi bặm. Là A Bức quản gia. Không đúng. Là Daegu bá tước thuyền. Hạ Nại cùng Crab ngựa trên dưới thuyền. Một trận quay phim. Còn mang về một điểm tiêu bản. Quay về thuyền đối Lý Diêu nói. Thật đúng là bị ngươi truyền thuyết. Chờ nhóm chúng ta đuổi theo. Daegu bá tước đã chết. Nghĩ không ra cái này nữ nhân lợi hại như vậy. Daegu bá tước trên thuyền đến cùng có cái gì bảo bối. Chạy xa như vậy. Vẫn là bị người đuổi theo giết người đoạt bảo. Lý Diêu nhàn nhã uống trà. Đối với mấy cái này sự tình cũng không cảm thấy hứng thú. Vũ trụ như thế lớn. Luôn có người không biết đến bí mật. Người mới cầm mấy cái tiền lương. Không cần thiết mọi chuyện cũng chỉ rõ ràng nha. Ta 1 tháng 5 vạn tinh tệ. Không có dựa vào trong nhà giúp một điểm bận bịu. Hạ Nại tự hào mà nói. Đối Elder Rider người trẻ tuổi tới nói. Đây coi như là lương cao. Lý Diêu cười nói. Tiền lương 5 vạn tinh tệ. Sau đó cầm 100 triệu nhờ người ngoài. Hạ Nại không vui vẻ trợn nhìn Lý Diêu một cái. Chuyển tay cầm điện thoại di động lên cho Lý Diêu chuyển 100 triệu. Cảm giác liền cùng chuyển một khối tiền đồng dạng nhẹ nhàng thoải mái. Đây là tiền tiêu vặt. Quản ta dùng như thế nào? Lý Diêu bất động thanh sắc mắt nhìn điện thoại. 2 ức nơi tay. Bất kể thế nào khống chế ngũ quan. Biểu lộ cũng không đồng dạng. Đầy trong đầu đều đang nghĩ mua ở đâu phòng ở. Làm sao trang trí. Muốn hay không mua biệt thự các loại sự tình. Đúng lúc này thuyền cơ hệ thống truyền ra tiếng cảnh báo. Cảnh cáo. Phía chính bắc 10 vạn dặm bên ngoài. Một chiếc linh lực phản ứng cực cao thuyền lớn đang đến gần. Muốn ẩn thân tránh đi sao? Lam Đạo hỏi. Không cần. Lý Diêu đoạt đáp. Nhóm chúng ta thế nhưng là đế quốc bạch kiêu thuyền. Cũng coi là nửa cái chính nghĩa đại biểu. Nếu như gặp phải kẻ xấu. Liều một phen xe đạp biến motorcycle. Biệt thự dựa vào biển lớn. Đám người một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn. Nghĩ thầm ngươi nghiêu bức như vậy thế nào không đi làm tinh tặc a? Không bao lâu, tinh tặc thật tới. Bóng đen to lớn theo vũ trụ chỗ sâu chậm rãi lái tới. Cho người ta rất mạnh cự vật cảm giác sợ hãi. Điều khiển trong sảnh lặng ngắt như tờ. Trên màn hình lớn hiện ra phi thuyền HD hình ảnh. Kia là một chiếc cự thạch hành tinh điêu khắc tinh hạm. Đầu tàu một cái rượu nhật màu vàng chữ vương. Phía dưới còn tiêu chú mạn thuyền hào 18. Tinh tặc vương thứ 18 hạm đội. Là Y Nhĩ Phàm. Hạ Nại hưng phấn đứng dậy. Hận không thể muốn lên đi làm cái phỏng vấn. Hỏi thăm hắn tiếp xuống kế hoạch tác chiến. Y Nhĩ Phàm. Gần nhất giống như thường xuyên nghe được cái tên này. Rất mạnh sao? Lý Diêu cũng tò mò nhìn sang. Tinh hạm dựa vào A Bức phi thuyền hài cốt một bên. Có cái ngoài trời bệ đá bong tàu. Bong tàu bên trên. Lộ không đứng đấy một đám người. Cầm đầu. Là một cái nửa người. Nửa bên hài cốt cao lớn nam nhân. Đeo đen dài kiếm. Một đôi mắt rồng quan sát chân thực Hạ Nại Hào. Hắn nửa bên mặt. Lông mi kiên cường. Ánh mắt cực kỳ nghiêm chỉnh. Cho người ta một loại cương trực công chính vĩ ngạn. Để cho người ta bản năng sinh lòng e ngại. Chính là Y Nhĩ Phàm. Phía sau hắn đứng đấy một đám hợp thành bán thú nhân. Phần lớn có tinh long vết tích. Bên cạnh thân phó quan là một vị đầu ưng thân người bán thú nhân. Đây là Daegu bá tước thuyền. Xem ra chúng ta tới trễ. Chấm ngoặc kép, có người phụ họa nói. Hơn 100 năm, lão đầu kia thế mà còn lưu tại cái này tinh cầu bên trên. Đến cùng cái gì thí nghiệm cần làm lâu như vậy? Bạch Dạ tin tức thuyền vì sao lại xuất hiện ở đây? Y nhĩ Phàm nhíu mày, mắt rồng như đuốc. Trên chiếc thuyền này, có cường giả khí tức. Đầu ưng phó quan nói, tạm thời không có phát hiện Sinvestre khí tức. Muốn ngừng thuyền nhìn xem sao? Chấm ngoặc kép, y nhĩ Phàm lắc đầu. Không cần, Sinvestre cái tên này đại biểu chỉ là một đầu tinh long phân thân. Ca Lan, người đến cùng ở đâu? Y nhĩ Phàm quay người nhìn về phía Doricho. Ánh mắt kiên nghị, không có lại quan tâm tin tức thuyền. Đi Doricho chen vào cờ xí. Về sau nơi này là y nhĩ Phàm tư nhân lãnh địa. Liền xem như đế quốc quân hạm đến, cũng đồng dạng giết chết bất luận tội. Rõ, phảng phất một cái rùa biển cùng cá voi xanh gặp nhau. Một lớn một nhỏ hai chiếc phi thuyền. Chậm rãi gặp thoáng qua, chân thực hạ nại hào điều khiển trong sảnh. Lý Diêu uống vào trà xanh, đảo Mỹ nữ tạp chí. Y nhĩ Phàm cũng có nhiều khí thế. Chúng ta hỏa hồ tiểu tỷ tỷ là thời điểm chính chứng minh. Hạ nại bưng lấy cà phê, liếc mắt nhìn hắn. Người thật là nhàn nhã a, Lý Diêu hững hờ nói ra. Ta cũng chỉ là có một chút điểm mạnh thôi. Vũ trụ quá lớn, người không làm được tất cả mọi chuyện. Hạ nại lập tức tiếp cha nói. Nhưng có thể cưới tất cả lão bà. Phốc, Lý Diêu một ngụm trà xanh phun hạ nại ngực ướt đẫm. Hai ngày sau, đã lâu trói trang mang theo một vòng u lam. Theo to lớn cửa sổ mạn tàu bắn vào điều khiển sành. Chân thực hạ nại hào rốt cục trở lại e hệ hàng tinh. Lý Diêu không có lập tức trở về hồ bạn tinh, mà là đi theo hạ nại. Đi một chuyến Elder Rider. Đến Elder Rider, Lý Diêu dẫn Xuân Oa Thu Thiền đi vào buồng nhỏ trên tàu. Xoay người lên vạn chữ hào. Chuẩn bị treo chứng phi hành. Hạ nại vuốt vuốt bên tai tóc mai. Suy nghĩ một chút vẫn là hỏi Lý Diêu. Đã đến Elder Rider, muốn gặp một lần gia gia của ta sao? Gần nhất xinh đẹp nữ nhân xem quá nhiều. Lý Diêu liếc mắt hạ nại lão bà. Nụ cười vẫn là rất ngọt ngào. Con mắt cong cong phảng phất có thể nói chuyện. Lần sau nhất định, Lý Diêu nghiêm túc gật đầu. Xoay người đi tìm Trần Tử Nghiên. Bạch Dạ quý hiếm các. Tầng cao nhất bình tầng. Bên cửa sổ dài án. Cầm kỳ thư họa. Hai chén trà xanh. Theo ngoài cửa sổ chiếu nhập thanh quang ánh nắng chiều. Bay tới chậm chậm thanh phong. Trần Tử Nghiên sớm nhận được Lý Diêu thắng lợi trở về tin tức. Chuẩn bị trà đón lấy. Vẫn như cũ là một thân đỏ tía áo khoác. Lộ hàng sự nghiệp dây. Đem không tính cao lớn tư thái. Sấn thác tương đối lớn tức. Danh viện vị rất đậm. Hồng đỏ nhãn ảnh rực rỡ đến cực điểm. Lại giữ vững vừa đúng cự ly cảm giác. Lý Diêu đi lên. Nàng cũng không có đứng dậy. Một bên cúi đầu chuẩn bị trà. Vừa nói. Xem ra hạ nại tiểu thư là tìm đúng người. Lý tiên sinh tới đây. Có cái gì chiến lợi phẩm nghĩ bán không? Lý Diêu không chút khách khí ngồi tại dài trước án. Đem Trần Tử Nghiên tỉ mỉ chuẩn bị tốt trà. Thô bảo uống một hơi cạn sạch. Hơn 100 cân tinh dực long tủy sống dịch. Hắn giữ lại cho lão bản nương. Cự ưng độc đan. Tinh dực long độc đan. Cùng đại lượng long nha. Đã đưa đến kiểm hàng tầng lầu bên trong. Là có chút chiến lợi phẩm. Còn tại kiểm hàng, hai người không nói chuyện, một cái chuẩn bị trà, hiện ra trà đạo thiên phú, một người uống trà, hiện ra uống trà thiên phú, bọn hắn cũng có ánh sáng tương lai. Không bao lâu, Trần Tử Nghiên nhận được kiểm hàng tầng điện thoại, Trần Tổng, Lý Tiên Sinh đưa tới hàng, đều là nghiêm trọng nhiễm độc long nha cùng thú đan, chỉ sợ giá trị không có cao như vậy, thất tinh tập đoàn bên kia cho giá. Chấm ngoặc kép, ta biết rõ, để điện thoại xuống, Trần Tử Nghiên ung dung thản nhiên, tiếp tục chuẩn bị trà. Hồi lâu, mới khoan thai hỏi, ngươi còn có khác hàng sao? Lý Diêu đã sớm đang chờ câu nói này, lấy ra một cái hình tam giác toái cốt, hướng trên bàn vỗ, loại này xương cốt, Người gặp qua sao? Trần Tử Nghiên có chút nhíu mày. Lập tức theo giải án trong ngăn kéo lấy ra một bộ đỏ gọng kính đeo lên. Dựa bàn nhìn hồi lâu. Bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi. Cái này đồ vật thuộc về đế quốc tiệt mật chi vật. Người bình thường là không thể lộ ra. Người thật cảm thấy hứng thú. Lý Diêu vội vàng khoát tay nói. Không không, ta liền muốn hỏi có đáng tiền hay không. Bản thân nó không coi là đáng giá tiền. Đối Bạch Dạ cũng không có tác dụng gì. Nhưng lưu lạc dân gian khẳng định phải tiêu hủy. Trần Tử Nghiên duỗi ra mảnh khảnh ngón trỏ. Ghé vào Lý Diêu trước mặt. Hơi có chút chọc người. Ta có thể ra giá 100 triệu tinh tệ. Mua giám định tầng những cái kia đồ vật. Thuận tiện hủy đi cái cục xương này. Lý Diêu sững sờ. Những cái kia đồ vật chỉ trị giá 100 triệu sao? Trần Tử Nghiên lắc đầu nói. Những cái kia đồ vật không đáng tiền. Nhiều nhất 100 vạn. 100 triệu là chỉ hủy đi cái cục xương này tiền. Cái này cũng có thể. Lý Diêu không có hỏi nhiều nữa. Đem xương cốt tiện tay bóp thành bột mịn. Đứng dậy mở cửa sổ. Tùy phong dương bụi. Trần Tử Nghiên bất động thanh sắc liếc mắt ngoài cửa sổ. Hài lòng nói. Lưu lại tài khoản. Tiền đi cái chương trình. Rất nhanh sẽ tới sổ sách. Lại là 100 triệu. Lý Diêu có chút lâng lâng. Bất quá. Còn có sự kiện. Ta muốn hỏi thăm ngươi cái người. Lý Diêu tay lấy ra ảnh chụp. Thình lình chính là Grab thu hình lại bên trong screenshot in ra. Screenshot hồng y nữ nhân nhìn thoáng qua trong nháy mắt. Thật xinh đẹp nữ nhân. Chấm ngoặc kép, Trần Tử Nghiên lấy ra ảnh chụp. Kinh ngạc nhìn thật lâu. Buông xuống ảnh chụp, có chút hăng hái hỏi Lý Diêu. Là ngươi người trong lòng sao? Lý Diêu cười lạnh một tiếng. Bệnh tâm thần, phàm là xinh đẹp đều là lão bà ta sao? Cái này nữ nhân cũng không là bình thường xinh đẹp a. Trần Tử Nghiên khóe miệng khẽ cong. Há có thể không hiểu Lý Diêu tâm tư. Nếu như là cái người có thân phận, nhất định sẽ rất dễ tìm. Lát nữa ta sẽ giúp ngươi hỏi một chút. Có tin tức sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Được, Lý Diêu sau khi đi. Trần Tử Nghiên theo giải án hốc tối bên trong lấy ra hộp thuốc lá cùng cái bật lửa. Chậm chậm đứng dậy. Đi tới phía trước cửa sổ, rút ra một cái dài nhỏ khói xanh, đốt lên đốm lửa nhỏ, thăm thẳm hít một hơi, khói xanh lượn lờ, mặt mày mờ mịt, nàng đã thông Bạch Dạ chủ tịch điện thoại, cái kia nữ nhân lại trở về, đối diện trầm mặc, hồi lâu, mới truyền đến một đạo hơi có vẻ cực thanh âm già nua. Ngươi là chỉ, chấm ngoặc kép, Linh ta biết rõ, tại cái này trong vũ trụ. Có thể để cho Bạch Dạ chủ tịch sợ hãi danh tự không nhiều. Xem ra, bàn cổ tinh vân gần nhất lại muốn gió nổi mây phun. Hiếm thấy Thái Bình, Trần Tử Nghiên cười nói. Nhìn ngài nói, bàn cổ tinh vân cái gì thời điểm Thái Bình qua? Lão giả thẳng thở dài. Ngươi còn trẻ, lịch sử cho tới bây giờ chỉ là sơ lược. Sẽ không ghi chép chân chính địa ngục. Đúng rồi, ta chỗ này có hình của nàng. Có thể hay không để cho quân bộ lại càng dễ bắt được nàng. Vô dụng, coi như đưa nàng bản tôn đóng đinh tại đế tinh lớn ngục giam trên tường. Cũng không tính bắt lấy nàng. Tận lực đừng để nàng cùng còn lại thất cuồng liệp tụ hợp là được rồi. Vâng, Lý Diêu đi vào sân bay. Ngồi lên vạn chữ hào. Một cước linh môn gào thét lên đằng không mà lên. Tại Elder Rider trên không đi lòng vòng. So sánh trên điện thoại di động thẩm tra giá phòng. Nhìn xem có hay không chỗ dựa vào nước lại tiện nghi khu vực tốt. Thật vất vả tìm tới mấy cái hài lòng phòng ở. Đều là chục tỷ khởi bước. Lập tức tẻ nhạt vô vị. Xuân Oa Thu Thiền ở một bên ngủ say sưa cảm giác. Một đoàn từ xoắn ốc kiếm khí bao khỏa cho cốt. Vững vàng treo tại vai của hắn bên cạnh. 100 triệu cho cốt ném đi quái đáng tiếc. Muốn vật tận kỳ dụng mới là. Lão bà cắt hoa quả đem đầu ngón tay thịt cho cắt. Ta muốn dẫn tiểu hai. Ban đêm không nhất định có. Nhưng có lẽ có. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.